trở lại cổ đại làm tượng thần. Tác giả: Vương Bất Quá Bá. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 353, chương 355. Sách: Bá Uyên. Lầu này Vũ tuy tốt, nhưng Lưu Bị mang theo Lưu Nghị, Bàng Thống, Quan Vũ bọn người một lần cuối cùng làm lấy thị sát khu dân cư công tác. Nhìn trước mắt chừng ngũ tầng cao cư dân lầu, Lưu Bị đột nhiên nghĩ đến một vấn đề. Nhìn xem Lưu Nghị nói, bách tính muốn nhóm lửa, còn có cấp thủy, cái này như thế nào giải quyết? Cũng là Lưu Bị là chậm rãi phát tích đứng lên. Qua qua thời gian khổ cực, biết bách tính sinh hoạt không dễ. Nếu là bọn họ phủ trạch, vậy dĩ nhiên không có vấn đề, nhân lực liền có thể hoàn thành. Nhưng người còn trông cậy vào dân chúng tầm thường trong nhà có chuyên môn cho ngươi gánh nước. Với lại trong nhà nhóm lửa làm thế nào cũng không thấy được ống khói. Chúa công nhưng biết này tháp nước để làm gì? Lưu Nghị chỉ nơi xa này chừng cao 4-5 trượng tháp nước, cười nói, tháp nước. Lưu Bị nghi hoặc nhìn sang, toàn bộ trong thành Tương Dương, dạng này tháp nước chừng hơn 30 tòa. Lưu Bị vẫn cho là đó là nhà kho. Gần nhất một hạng có ý tứ phát hiện, tháp nước bên trong nước lấy ống trúc đạo đi vào dân cư bên trong, lại lắp đặt cái miệng cống, dùng nước thời điểm, chỉ cần kiến trúc không cao quá thủy tháp, thì tháp nước bên trong nước sẽ tự động chảy qua đến. Nguyên lý cụ thể giống như nước trọng lượng có quan hệ, với lại tối đa cũng chỉ có thể tác dụng 4 trượng nhiều. Lại cao hơn, liền đến không, những này khu dân cư trong lầu, mỗi một tòa cũng là 3 phòng ngủ 1 phòng khách bố trí. Có chuyên môn chu thất cùng nhà xí, quế vật có thể trực tiếp thông qua hệ thống thoát nước cuốn đi. Thông qua cống thoát nước, trực tiếp đưa vào ngoài thành ao phân bên trong, dụng ý chế tác phân bón tưới tiêu nông điền, giống như hiện đại so tự nhiên không có khả năng. Tuy nhiên nhà xí giật nước nguyên lý nếu cũng không khó, chế tác cũng không cần bao lớn công nghệ, mà lại là ngồi xổm liền, vọt thẳng là được, nhưng mùi vị khác thường nếu như WC vừa vặn không có mùi vị khác thường tiêu trừ thuộc tính lời nói. Vậy thì không có cách nào, nhiều năm như vậy hạ xuống, Lưu Nghị tại đối với thủy lợi dùng bên trên, đã không thua kiếp trước thủy chuẩn. Đương nhiên, bơm cao áp loại vật này là không có, hiện tại mức độ cũng làm không ra, nhưng bằng mượn nước bản thân sức chịu nén làm ra tháp nước. Từ ngoài thành dẫn lưu rót vào tháp nước vẫn là không có vấn đề. Thiên công khai vật bên trong, đối với thủy lực vận dụng cùng một chút thủy lực ép phương diện vấn đề, nguyên lý cùng lợi dụng, Lưu Nghị cũng là có kỹ càng ghi chép. Ở đây công tượng phần lớn biết một chút, chỉ là Lưu Bị những người này cơ bản cũng là tay nghiệp dư, cho nên Lưu Nghị cho giải thích kỹ lưỡng hơn một chút. Nếu dạng này dụng pháp, tại Nhạc Dương Thành cùng Ngư Hương đều hữu dụng đến, này Dục Trì cũng là dùng cái này biện pháp, chỉ là không có làm tháp nước, Nhạc Dương cũng không có như vậy cao dân lầu, Nhạc Dương dân cư, tối đa cũng là 2 tầng lầu độc môn nhà nghèo. Không cần đến kiến thủy tháp, đem WC cái gì xây ở một tầng là được, dù là như thế. Lưu Bị cũng có chút sợ hãi thán phục, mang theo một chút cười giỡn nói, cái này trong thành Tương Dương bách tính nhưng là có phúc. Chỉ sợ chính là trong triều công cần quý chủ cũng không có như vậy thuận tiện. Những vật này, thiên công khai vật bên trong đều có kỹ càng ghi chép. Nếu có người chịu cẩn thận nghiên, thiết kế kiến tạo dạng này một tòa thành trì không khó. Lưu Nghị vừa cười vừa nói, bây giờ kỹ thuật có lý nói chuyện phương diện đã hoàn thiện không sai biệt lắm. Thực dụng phương diện xi măng những này nguyên vật liệu có, cần cầu cũng làm ra đến, thông suốt hiểu, với lại đối với một chuyến này có chút cơ bản kinh nghiệm người, hầu như đều có thể làm ra đến, nhưng dựng lên thành trì là không có Lưu Nghị kiến thành trì loại này thuộc tính tăng thêm. Tốc độ cũng không có khả năng so sánh với Lưu Nghị. Dù sao người binh thường thuê người nhưng không có lưu nghị bản sự có thể đem nhiều người như vậy đều biến thành tay nghề không tệ công tượng. Thiên công khai vật đã thành sách. Lưu Bị nghe vậy gật gật đầu. Hắn biết Lưu Nghị từ rất nhiều năm trước kia bắt đầu vẫn tại không ngừng hoàn thiện quyển sách này. Thục chung thời điểm ngày ngày tác chiến, Lưu Nghị chỉ cần có thời gian liền sẽ vùi đầu viết. Cho dù là đốc kiến công trình thời điểm, Lưu Nghị cũng sẽ mang theo trong người trống không trúc giản hoặc là trực tiếp đem giấy tới viết. Chỉ là luôn luôn không gặp Lưu Nghị hoàn thành, cho nên Lưu Bị cũng không biết cụ thể đến cái gì tiến độ. Lưu Nghị ngẫm lại, cảm thấy đó là cái đánh quảng cáo cơ hội tốt. Từ trong ngực móc ra một quyển sách, cũng không phải là trúc giản loại kia, mà chính là bởi trang giấy đặt trước thành in ấn bản. Thiên công khai vật cùng chia 9 sách, từ dễ dàng đến khó. Ban đầu sách thứ nhất càng nhiều là một chút cơ sở số quên phương diện nội dung. Lưu Nghị đem sách giao cho Lưu Bị nói, chỉ là xuất bản lần đầu, về sau còn có thể sẽ tiến hành chỉnh sửa. Chúa công nếu có thời gian, cho chút ý kiến, đây là sách thứ nhất. Lưu Bị thật cũng không cự tuyệt, chỉ là có chút hiếu kỳ nhìn xem thư sách, liên quan tới trang giấy thư tịch sự tình. Sớm tại Xích Bích chi chiến trước đó, Lưu Nghị liền từng đề cập với Lưu Bị, chỉ là Lưu Bị cùng Gia Cát Lượng vẫn cảm thấy thời cơ không đến. Không có đáp ứng nhưng cũng không có cự tuyệt, nhưng Lưu Nghị hiển nhiên không có dừng lại qua. Trước mắt sách này sách cũng là thành sách, để cho Lưu Bị dù sao cũng hơi hiếu kỳ. Trang giấy không phải trước kia gặp qua loại kia thái hầu giấy. Loại kia giấy bất lợi cho in ấn, với lại cũng không tiện hướng về mở chia, rất có thể dính vào nhau. Loại này giấy là Lưu Nghị đi qua cỡ nào phiên thí nghiệm rèn luyện về sau làm được cùng loại với hậu thế rõ ràng giấy, mặt ngoài cũng ánh sáng, mỗi một chương giã rất dày, dễ dàng lật giấy mở sách tịch. So với trên thẻ trúc chữ tới nói, thư tịch bên trên ghi chép chữ liền cười nhiều, đầu ngón cái lớn như vậy chữ, bình thường vài trang liền có thể trên đỉnh một quyển thẻ tre. Sách thứ nhất cũng là ghi lại một chút số thuật tính toán. Lưu Bị cũng biết Lưu Nghị lấy ra một bộ phù hào tới thay thế sổ tự, chỉ là không chút nghiên cứu qua, về phần nhân chia cộng trừ phù hào thì càng không biết. Tại Ngư Hương Thư Viện thuộc về cơ sở chương trình học đồ vật. Giờ phút này cầm tới Lưu Bị trước mặt, nhìn xem giống thiên thư. Thật lâu, Lưu Bị mới xoa xoa con mắt, cười khổ nhìn về phía Lưu Bị nói. Bá Huyên cuốn sách này, chuẩn bị không thể xem hiểu. Bàng Thống hiếu kỳ nhận lấy nhìn kỹ. Hắn là giống như Lưu Nghị từng có nghiên cứu thảo luận. Riêng là quan vũ sổ tự còn có phù hào phương diện này. Bàng Thống thế nhưng là đi theo Lưu Nghị cùng một chỗ chuẩn bị tới. Giờ phút này lật xem một lát sau nghi ngờ nói. Không khó hiểu a, cũng là một chút số thuật cơ bản phép tính. Lưu Bị sắc mặt có chút xấu hổ. Không khí trở nên có chút yên tĩnh. Lưu Nghị im lặng nâng trán, cười giải vây nói. Cũng không phải là chúa công không biết, chỉ là chúa công không biết những chữ số này phù hào còn có tính toán phù hào ý nghĩa. Là lấy khó mà xem hiểu. Chúa công, nếu những ký hiệu này kiên quyết có chút hắn ý nghĩ. Lưu Bị thuận thế cầm đề tài dẫn dắt rời đi. Ô, Báo Yên lại nói, thừa dịp những chữ số này chưa từng quảng bá ra trước đó, có thể dùng khâm phục báo truyền lại. Chúng ta phái đi bên trong hoặc là Giang Đông mật thám, có thể thông qua ký hiệu này tới truyền lại tin tức. Lưu Nghị từ trong ngực móc ra một bản luận ngữ để giải thích nói, tỉ như trong tình báo chỉ viết 365, chính là trang thứ 3, thứ 6 đi thứ 5 chữ. Kể từ đó, coi như chúng ta truyền lại đi qua tình báo bị địch quân chặn được, bọn họ cũng sẽ không biết chúng ta muốn biểu đạt là ý gì. Thời gian lâu dài, khẳng định sẽ bị phá giải. dù sao làm tiếp thu tình báo mật thám, khẳng định phải biết thứ này hàm nghĩa. Nhưng Lưu Nghị đem Ả Rập số tự lấy ra, vốn cũng không phải là vì là tình báo phục vụ. Lưu Bị nghe vậy ánh mắt sáng lên, cái này nếu là đặt ở mấy năm trước, vậy khẳng định không cần đến, cứ như phần lớn một chút địa phương, làm những này loè loẹt làm cái gì. Nhưng bây giờ, Lưu Bị làm thiên hạ hôm nay thế lực đệ nhị đại chư hầu, địa bàn lớn, đã qua lập nghiệp lớn nhất chịu đựng gian khổ đoạn thời gian kia. Hiện tại Lưu Bị đã bắt đầu từng bước cầm chính mình thế lực tiến hành chính quy hóa, bù đắp một chút không sở hữu chức năng cơ cấu. Bây giờ Gia Cát Lượng tại Thục Trung trừ giúp Lưu Bị quản lý hậu phương bên ngoài, làm nhiều chuyện nhất cũng là y theo Hán luật định ra một bộ thích hợp cục thế trước mắt. Lưu Bị tập đoàn nội bộ tình hình thực tế luật pháp, tình báo loại vật này, trước kia Lưu Bị là không thế nào quan tâm, nhưng bây giờ, Lưu Bị cũng muốn bắt chước Tào Tháo như thế, thành lập một nhánh chuyên môn tình báo cơ cấu, tìm hiểu các phương tin tức. Lưu Nghị cái này biện pháp, nhưng nói là tới đang kịp thời. Bá Uyên, người trong ngực đến thăm dò bao nhiêu sách? Bàng Thống có chút hiếu kỳ nhìn xem Lưu Nghị ở ngực. Sách này tuy nhiên không giống Trúc Giản như vậy cồng kềnh. Một quyển sách năng lượng ghi chép nội dung cũng vượt xa Trúc Giản, nhưng cũng không phải hơi mỏng một trang giấy a. Liền cái này hai quyển, Lưu Nghị nói, Thiên Công khai vật từ dễ dàng đến khó, cùng chia 9 sách tại Ngư Hương trong thư viện, đối ứng không bạn học tử. Ta sao có thể cầm 9 sách toàn bộ mang ở trên người? Chính là chỉ này một quyển, cũng có vạn ngôn a. Lưu Bị lục lọi này tinh mỹ thư tịch, cười hỏi, không kém bao nhiêu đâu. Lưu Nghị gật gật đầu, hắn cũng không có tính toán qua, nào biết được nhiều như vậy, phí tổn như thế nào? Bàng Thống thình lình hỏi. Lưu Nghị suy nghĩ một chút nói, dạng này một quyển sách, nếu là bán ra lời nói, đại khái 300 tiền đi. Về phần phí tổn, thực tình không quý, mười mấy tiền đỉnh thiên. Bởi vì là sản xuất hàng loạt, cho nên trên thực tế thủ công phí thêm tài liệu phí cũng không có nhiều. Nhưng hướng về bán cũng không thể bán quá tiện. Dù sao thời đại này tri thức học vấn là cái rất sâu thắng cũng nghiêm túc đồ vật. Lấy ra làm ăn đều sẽ có người cảm thấy là làm bẩn học vấn, làm bẩn tiên hiền. Nếu bán quá tiện, này chỉ sợ thiên hạ sĩ nhân cũng sẽ không đáp ứng. Đây không phải tùy tiện người nào đều có thể mua. Trên thực tế, thời đại này, thật muốn bán sách lời nói, đừng quản thành bản bao nhiêu, bán thời điểm một mực hướng về quý bên trong gọi, ngay cả trả giá cũng sẽ không có. 300 tiền, Lưu Nghị đoán chừng đều sẽ có người nhảy ra bất mãn. Phải chăng quá hèn hạ chút? Bàng Thống nhíu mày nhìn xem Lưu Nghị. Không chỉ là hắn, Lưu Bị, Quan Vũ mấy người cũng cảm thấy cái giá tiền này quá tiện nghi. Không gặp Quan Vũ cả một đời đều ôm một bản Xuân Thu. Này bảo bối sức lực, so Xích Thỏ Mã cũng kém không nhiều thiếu. Ta là như vậy muốn. Giá tiền là như thế cái giá tiền, nhưng chỉ đối nội bán ra, có công với quốc gia người có thể mua, trong quân tướng lĩnh có thể mua sắm, với lại hạn lượng, ngoài ra có thể tại tất cả thành thiết lập tàng thư quán. Nhưng để một chút có dốc lòng cầu học lòng người đi đọc, nhưng không thể mang đi, ngoài ra một số người mới nếu có thể tìm tới, cũng có thể sách tặng. Lưu Nghị suy nghĩ một chút nói, trực tiếp quảng bá không được, đến từ từ sẽ đến. Thời đại này tiễn đưa sách thế nhưng là rất cao lớn bên trên lễ vật. Hơn nữa còn có phong cách, kể từ đó, xác thực nhưng vì chúa công thu nạp không ít nhân tài. Bàng Thống nghe vậy, ánh mắt sáng lên, cười gật đầu nói, Lưu Bị nghe vậy nhìn về phía Lưu Nghị nói. Không biết Bá Uyên bây giờ trong tay, giống như cái này vạn ngôn thư, có bao nhiêu? Lưu Nghị, bao no. Lưu Bị,